Mặt thế dưỡng hoa bản chép tay. Chương 1098 ta luôn sợ hãi. Góc truyện audio.com. A Miểu nói rất chậm rãi, trình bày rất có đạo lý, logic rõ ràng, làm An Nhiên nghe thấy cũng ngây người. Đợi đến khi hắn nói xong, An Nhiên mới phục hồi tinh thần, cười to hỏi. Nguyên lai nhiều việc xảy ra với Bách Hoa Thành như vậy đều là công lao của căn cứ Kim Môn các ngươi à? Sau đó An Nhiên chợt dừng lại, nhìn vào mắt A Miểu, lộ ra một cỗ nguy hiểm hỏi. Nếu đã nghiên cứu mẹ con ta thấu triệt như vậy, các ngươi không sợ ta giết người diệt khẩu hay sao? Phải biết rằng, các ngươi đang ở địa bàn của ta. Vừa nói lời này, nhóm người của căn cứ Kim Môn đều nhăn chặt mày, trong lòng đều đang trách cứ A Miểu kia cả ngày ở trong phòng nghiên cứu, không biết cách nói chuyện, lời nói kia có thể nói bậy trước mặt An Nhiên hay sao? Đương nhiên là phải đóng cửa lại, người một nhà ngồi nói với nhau là được rồi, giờ chạy tới trước mặt An Nhiên để nói, đúng là chán sống. Không cần phải như thế, ngươi có giết chúng, ta cũng vô dụng, bởi vì chuyện của ngươi, có rất nhiều người ở căn cứ Kim Môn đã biết. Biểu tình của A Miểu rất nghiêm túc, cười trấn an An Nhiên. Hơn nữa ngươi thật sự cho rằng trong địa bàn của mình không ai biết điều đó sao? Luôn có người, thông minh nhìn ra được rõ ràng, nhưng không lấy ra nói mà thôi, tựa hồ đề tài này là điều cấm kỵ. Ngươi sự bí mật của mình và con gái mình bị người biết hay sao? Ta luôn luôn sợ hãi. An Nhiên gật đầu thừa nhận tâm tư của mình. Có thể là do những tao ngộ mà chúng ta gặp phải từ trước cho nên ta phi thường sợ hãi người khác biết từng chi tiết của mình. Nàng yên lặng ngưng thần, nhớ tới thời điểm ở Tương Thành, bị chặn ở một trạm xăng, nàng bị một đám đàn ông bắt lại muốn ý chí chu, nàng phải đưa ra con át chủ bài của mình cứu lấy tính mạng mọi người. Cho nên sau đó, An Nhiên giấu át chủ bài của mình rất sâu, nàng cũng không dám thiếu cảnh giác với tương lai, cũng không dám dễ dàng làm người khác biết bí mật của mình. Nhưng kỳ thật có đôi khi, đây bất quá cũng chỉ là lừa mình dối người mà thôi, tựa như A Miểu nói. Nàng như thế nào, oa oa như thế nào, chưa chắc đã không ai biết, chỉ là biết ít hay nhiều mà thôi. Cho nên điều kia không thể làm căn cứ để giết những người này hay không? A Miểu tỏ vẻ lý giải, cũng không tiếp tục nói về đề tài này trong địa bàn của An Nhiên nữa, sau đó hắn hàn huyên một ít tình huống của căn cứ Kim Môn hiện giờ, đương nhiên, nói rất rõ ràng, căn cứ Kim Môn muốn kết minh với Bách Hoa Thành, lời này nghe có chút buồn cười. An Nhiên chậm rãi đi chạy y con đường quanh co nhỏ hẹp về khách sạn lớn, nàng quay đầu nhìn lại, nhìn người đi sau nàng nửa bước cười nói. Căn cứ Kim Môn các ngươi không phải kết minh với căn cứ Võ Xuyên hay sao? Chỉ vì căn cứ Võ Xuyên không giao tinh hạch nguyên thủy cho các ngươi cho nên các ngươi vứt bỏ Minh Hữu chạy tới kết minh với chúng ta sao? Cuộc nói chuyện này phảng phất như đang nói về chuyện của người khác, bom đạn kia, ám sát kia, thi thể kia. Giữa buổi nói chuyện của An Nhiên và A Miểu tựa hồ như đều trở thành một bộ phim. A Miểu cười nói, cũng không đơn giản vì viên tinh hạch nguyên thủy của ngươi, nói thật căn cứ Kim Môn chúng ta không cho rằng viên tinh hạch kia là viên tinh hạch nguyên thủy, để cho căn cứ Võ Xuyên cầm viên giả đó đi. Chúng ta kết minh với Bách Hoa Thành bởi vì việc tấn công về phía Nam. Cách Trương,